Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, phòng vũ nổi lên. Đường Phong Trần mệt mỏi chống thiên tai chuyên hạng tiểu đội tàn quân cuối cùng trở lại thi đấu. Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện lúc, nghênh đón bọn hắn lại là lặp lại ngăn nắp xinh đẹp. Một thân thẳng màu trắng quý tộc trang phục các, C tiểu, F. Cảm tạ đại địa nữ thần. Các ngươi thế mà mình về đến rồi. Các đi lên trước trực tiếp cho Mông Tư Đặc một cái ôm nhiệt tình. Ta phụng học viện tối cao ban trị sự chi mệnh. Vừa tổ kiến tốt cứu viện tiểu tổ. Đang chuẩn bị xuôi nam lục soát cứu các ngươi đâu. Không nghĩ tới chính các ngươi liền trở lại a. Thu ý đạo sư đâu. Còn có Cốc Vũ huynh. Lời này vừa nói ra. Hắn lập tức liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt bén nhọn hướng hắn phóng tới. Trong đó Lị Na cả khuôn mặt đều có vẻ hơi vặn vẹo. Toàn thân ngăn không được địa run rẩy. Nếu không phải Cao Yamato đường nặc gắt gao ấn xuống nàng. Đoán chừng hiện tại nàng đã cùng các chơi lên. Awakaka, các thiếu gia thật sự là lợi hại. Thế mà tại như thế bão cát bên trong không chỉ có thể toàn thân trở ra. Còn có thể không dính hạt bụi. Không hổ là học viện thứ nhất Mỹ Nam tử. Người bị kéo lại. Miệng cũng không có bị che. Lị Na trong lòng phẫn uất không chịu nổi. Lập tức cao giọng châm chọc nói. Không ngờ các nhưng căn bản lơ đễnh. Trên mặt lộ ra chân thành dáng tươi cười. Lúc ấy chuyện quá khẩn cấp. Ta gặp địch nhân quá mức cường đại. Hiện thân liều mạng rất là không khôn ngoan. Liền muốn lấy về học viện trước đến viện binh. Tình huống lúc đó không cho phép ta trước đó làm ra nói rõ. Dẫn xuất một chút hiểu lầm ta cũng cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Một đám toàn thân chật vật như tên ăn mày người, đang nghe tiên y nộ mã các nói rõ như thế lúc. Trong lòng dị dạng cảm giác lộ rõ trên mặt, mọi người tại đây bên trong, lại có ai là kẻ ngu. Bất quá, ai bảo hắn là Mai Lý Cát An gia tộc đại thiếu gia đâu. Đại đa số người đều sâu cúi đầu, sắc mặt âm tình bất định, bị kẹt ngươi nhiệt tình ôm ấp lấy Mông Tư Đặc cũng là toàn thân cứng ngắc. Cổ họng co lại, trên mặt biểu lộ biến đổi nhiều lần, cái này mới rốt cục cố nén buồn nôn cười khan nói. Làm khó các thiếu gia hữu tâm, nhìn thấy ngươi cũng bình an vô sự, ta an tâm, về phần thu ý đạo sư các nàng, thật sự là một lời khó nói hết a. Các nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất. Quá sợ hãi nói. Thu ý đạo sư bọn hắn thế nào? Chẳng lẽ bất hạnh ngươi mới bất hạnh cả nhà ngươi đều bất hạnh Mai Lý Cát An sinh ra ngươi bực. Này giống chó không phải ra môn bất hạnh lại là cái gì? Lị Na trực tiếp chửi ầm lên. Một miếng nước bọt thẳng tắp hướng các bay đi qua. Chính giữa ót của hắn. Lị Na, ngươi, các còn đắm chìm trong vui mừng. Nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị lại chúng chiêu. Vội vàng cầm ra khăn lau đi ô uế. Giận tím mặt nói. Ngươi đây là trần trụi nhục nhã. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Đến a, sinh tử đấu có dám hay không? Lị Na gào thét nói. Lão nương hôm nay không đem ngươi oanh thành một đống uể oải. Từ nay về sau Lilith ba chữ sẽ ghi ngược lại. Các thiếu gia, Mông Tư Đặc lập tức ngăn ở các trước mặt. Lớn tiếng nói, Lị Na nàng bây giờ cảm xúc không ổn định, còn xin ngài đại nhân rộng lượng. Nhìn xem Mông Tư Đặc ánh mắt, các thân hình cũng không khỏi đến trì trệ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nặng nề mà hừ một tiếng. Cái này mới nhìn Mông Tư Đặc ngữ khí bất thiện nói. Mặc dù ta cũng biết rõ Mông Tư Đặc đạo sư một đường vất vả, nhưng bây giờ chuyện quá khẩn cấp, nếu như có thể mà nói. Còn xin ngài theo ta đến tối cao ban trị sự báo cáo công tác. Lẽ ra như thế, Mông Tư Đặc nhàn, nhạt gật gật đầu. Đi thôi, các cuối cùng thật sâu nhìn Lị Na một chút. Sau đó liền dẫn Mông Tư Đặc hướng học viện hành chính lâu bước đi. Mà những người khác cũng mang tâm sự riêng. Kéo lấy mệt mỏi thân thể như vậy đi tư tán. Được rồi, người đều đi đến, đừng lôi kéo lão nương. Lị Na khẽ hừ một tiếng, nói, đường nặc lập tức buông lỏng ra Lị Na, mà cao lớn thì là ngẩn ra một chút, lúc này mới vội vàng buông tay. Lớn, đại tỷ đầu, người thật coi lão nương hiện tại liền muốn cùng cháu trai kia liều mạng. Hắn cũng xứng. Lị Na gắt một cái, khinh thường nói. Đường Nặc cũng thở dài một hơi, nhoẻn miệng cười, trách không được Vũ ca chịu đem bên này giao cho ngươi. Sư tỷ quả nhiên xứng đáng phần này tín nhiệm. Lần này trở về, vitamin cơ hồ chỗ dựa mất hết. Mai Lý Cát An gia tộc không nhân cơ hội này thống hạ ra tay ác độc liền có quỷ. Đã xung đột không thể tránh né, vậy dĩ nhiên là đặt tới bên ngoài tới. Đối yếu thế vitamin một phương càng thêm có lợi. Lị Na ngay trước chống thiên tai tiểu đội mặt của mọi người tướng các làm nhục một phen. Ngược lại cho đối phương bằng thêm không ít cản tay. Thối tiểu quỷ tên hỗn đản kia. Đem như thế một cái cục diện rối rắm giao cho lão nương. Lị Na nhếch miệng, phân phó nói. Cao lớn ngươi về trước vitamin. Đem tất cả mọi người triệu tập lại. Để mật thám cùng tiểu mạnh đem tiền sổ sách toàn bộ chuẩn bị tốt. Lão nương còn có chút sự tình muốn làm. Sau đó liền về. Cao lớn gật đầu. Vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Lị Na nghĩ nghĩ. Quay đầu nhìn về phía Đường Nặc. Hiện tại Tây Phất Luân Tát hẳn là tại tối cao ban trị sự họp. Lão nương đi trước tìm lão sư. Người đi tìm Lô Tạp Tư Điện Hạ. Sau đó chúng ta trực tiếp về vitamin gặp mặt. Không cần tìm. Đường Nặc vừa gật đầu một cái. Chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền tới một thanh âm trầm ổn. Hắn quay đầu nhìn lại. Liền gặp Đường Trọng cùng Lô Tạp Tư cùng nhau mà tới. Đại tỷ tỷ tiểu Nặc Nặc liền hai người các ngươi trở về rồi sao, nhìn tình huống thật rất tồi tệ đâu. Lô Tạp Tư trên mặt thần sắc lo lắng nói. Đường Trọng đi đến hai người trước mặt. Tinh tế đánh giá một trận. Xác nhận trên người bọn họ không có lưu lại cái gì ẩn tật. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói ra. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Đi ta tu luyện thất đi. Lị Na cùng Đường Nặc cùng nhau gật đầu. Cái này liền đi theo Đường Trọng hướng học viện người trong nghề đi. Quang Diệu thành phía nam. Quang Diệu hoàng thất kháng hoàng đại quân doanh trại. Trung quân đại trướng. Dẫn y mạt đi qua đi lại. Có vẻ hơi tâm thần không yên. Mặc dù nàng đã 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Trên người ma pháp sư bào cũng sẽ không tiếp tục sạch sẽ. Nhưng dạng này tâm cảnh, nàng xác thực đã thật lâu chưa từng có. Thính vũ thức chiến kỹ, giảng cứu phong lôi giận động, lòng người bất động, vô luận là kháng hoàng chiến sự căng thẳng, vẫn là đã mất đi toàn bộ đại lục từng cái thính vũ quán rượu chi nhánh tình báo liên. Đều không thể để nàng trong lòng tạo nên nửa điểm gợn sóng. Huống chi, mấy ngày nay ma hoàng triều thế công đã hiện xu hướng suy tàn. Nhưng nàng lại ngược lại có chút đứng ngồi không yên. Tự hồ hữu chuyện gì đó không hay phát sinh nữa nha. Thiếu nữ khẽ thở dài một hơi. Kinh ngạc nhìn về phía một bên trên kệ áo treo. Bộ kia nền trắng tử văn cân vạt đủ ngực váy ngắn. Nhéo nhéo trong tay cùng thính vũ khác rất xa ma trượng. Dẫn y mạt nhàn nhạt mở miệng nói. Người tới. Tiểu thư, một vị thị nữ khom người đi đến. Ta muốn tắm rửa. Dẫn y mà thản nhiên nói. Ngoặc kép chấm chấm. Là, nô tì cái này đi cho tiểu thư chuẩn bị nước thơm. Thị nữ khom người nói. Lúc này Dẫn y mặt muốn tắm rửa. Thân là nàng thiếp thân thị nữ. Tự nhiên biết tiểu thư nhà mình là muốn thay đổi kia bộ y phục. Nhưng đại chiến trong lúc đó, nàng không phải vẫn luôn không nỡ xuyên. Sợ làm hỏng rồi a. Bất quá nàng đương nhiên sẽ không đi lắm miệng hỏi một câu như vậy. Mà là tranh thủ thời gian đồng ý. Thối lui ra khỏi Duẫn Y Mạt đại trướng. Mệnh lệnh phân phó về sau. Duẫn Y Mạt cuối cùng là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ sau một khắc. Nàng thiếp thân thị nữ lại xông vào. Hai tay dâng một cây lam tử sắc dây cột tóc. Tiểu thư. Có cái cao lớn thô kệch cự hán cầm trong tay ngài tín vật. Tại đại doanh bên ngoài cầu kiến. Ba, Duẫn y mạt trong tay cây kia ma trượng. Như vậy xinh xinh bị nàng bóp gãy. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ vu dù thư hữu khen thưởng. Tiếp tục cầu cất giữ cầu đặt mua cầu phiếu phiếu tương đương điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.